Phần 1. Xuyên nhanh, vi diện yếu đuối. Lúc nào cũng cần ta chăm sóc. Chương 83. Kết thế giới 6. Góc truyện audio.com. Cảm thấy bản thân quả thật không giúp được gì. Cô đành trở lại không gian hệ thống. Đợi nửa ngày sau thì có tiền chuyển về tài khoản. Còn có thông báo hoàn thành nhiệm vụ. Hẳn là bên Sơ Vũ đã giải quyết xong rồi. Chúc mừng, ngươi đã trở thành nhiệm vụ giả trung cấp. Có tư cách lên tầng 2 của tổ chức. Thẻ đen thông báo. Sau cùng còn tự phát ra mấy tiếng vỗ tay. Oa, cô kinh ngạc. Sơ Vũ báo lên nhiệm vụ lần này ngươi hợp tác làm rất tốt. Đặc biệt khen ngợi ngươi với tổ chức. Còn nói đẳng cấp của ngươi không nên ở sơ cấp. Tổ chức biết hắn không bao giờ nịnh bợ hay nói quá. Liền thăng cấp cho ngươi. Thực chất ngươi ở cấp độ nào cũng không ảnh hưởng lắm. Chủ yếu để ngươi có tư cách lên tầng 2. Có không gian phát triển hơn. Tiếp tục đóng góp cho tổ chức. Tổ chức cũng quý trọng nhân tài quá nhỉ. Di Dai nhướng mày thầm nghĩ. Xem ra đây là cách tổ chức cổ vũ tinh thần cho nhiệm vụ giả. Đối với tổ chức thêm một người lên trung cấp hay bớt một người cũng không có ảnh hưởng gì cả. Chủ yếu là người được lên cấp kia sẽ xúc động muốn chứng minh tổ chức không nhìn lầm người mà tiếp tục đóng góp. Mang lại lợi ích cho tổ chức. Tất nhiên rồi, tổ chức chúng ta luôn nâng đỡ những người tài giỏi. Học theo chính sách của Saji mà. Là ai? Chủ tòa nhà số 1. Biệt hiệu của cổ là Saji. Di Dai mở ra trang chủ hệ thống. Vừa lướt xem có tin gì mới không vừa hỏi. Tòa nhà số 1 là sao? Có tất cả 10 tòa nhà tương ứng với 10 tổ chức. Chúng ta đang ở tòa nhà số 3. Mỗi một năm bảng xếp hạng thi đua của các tòa nhà đều được cập nhật lại. Nhưng hầu như không có biến đổi gì lớn. Tòa nhà số 1 bây giờ vốn xếp hạng 7 nhưng sau khi Saji nổi quân soán ngôi chủ hệ thống ban đầu. Cô ấy đã điều hành lên vị trí số 1. Quả là rất tài giỏi. Người nói gì? Di Dai bật dậy sửng sốt nhìn thẻ đen. Soán ngôi. Thẻ đen vui vẻ nói. Đúng vậy. Điều tưởng chừng không thể đúng không? Chủ hệ thống của chúng ta chính là fan cuồng của cô ấy. Cô ngắt lời. Ngươi kể một chút chuyện soán ngôi. Không hiểu sao dù trái tim không còn đập cô lại cảm nhận rõ ràng như điều gì đó muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Thẻ đen không để ý đến biến đổi của cô. Vui vẻ kể. Nghe nói chủ cũ của tòa nhà là một kẻ vô năng. Còn chuyên ức hiếp nhiệm vụ giả lẫn linh hồn sống ở âm giới. Saji vốn chỉ là một nhiệm vụ giả thông thường đã rất tức giận. Cô ấy lén tập hợp lại một nhóm người. Về sau chúng ta gọi là phe phái. Nhưng thời kỳ đó chưa có tên gọi này. Saji tập hợp nhóm này từ khi nào? Làm những gì không ai biết vì nếu biết thì chủ cũ tòa nhà ấy đã chẳng đến nước này. Tóm lại vào một ngày cô ấy thống lĩnh đoàn quân của mình. Đánh lên tầng cao nhất của tổ chức. Chiếm lấy vị trí chưa từng có linh hồn con người nào chạm đến. Quá kinh khủng đúng không? Nhưng có chuyện còn chấn động hơn. Người cũng biết Saji chỉ là một linh hồn. Trong khi đó chủ các tòa nhà đều có bản thể. Trong lúc mấy chủ nhà khác muốn dùng lý do này phế truất cô ấy. Cô ấy đã có cơ thể. Một con người có thể tạo nên cơ thể. Còn có. Này, ngươi làm sao thế? Thẻ đen thấy Di Dai ôm đầu dáng vẻ đau đớn. Vội hỏi. Không biết tại sao càng nghe đầu cô càng thấy đau đớn. Đau đến mức không thể quát thẻ đen đừng nói nữa. Mà khi thẻ đen dừng lại. Cô mới thở dốc từng ngụm. Cơn đau dần lặng xuống. Không sao. Hiện giờ người đó. Saji vẫn đang điều hành chứ. Đúng vậy. Lần trước đi bảo hành ta còn thấy cô ấy đến chơi. Cùng chủ hệ thống của chúng ta uống trà trên tầng 5 nữa. Cô hít sâu một hơi. Xua tay ra vẻ không muốn nói chuyện. Thẻ đen ngoan ngoan im lặng tự mở trang chủ hệ thống ra xem tin tức mới. Cách chương.